Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, trong lịch sử nhất khổ cực hệ thống. Người biết rõ, lần này Olympic đối với quốc gia ý nghĩa, quốc gia vận dụng vô số tài nguyên không chỉ có riêng là vì một cái thể dục thịnh sự. Càng quan trọng hơn là tại toàn thế giới trước mặt hiện ra một cái mới tinh Trung Quốc hình tượng. Kiếp trước cơ hồ mỗi tháng họp đều muốn nghe một đoạn như vậy. Thậm chí nói một đoạn như vậy, Beth cười lấy không ngừng gật đầu. Thỉnh thoảng còn bổ sung vài câu để đối diện lão đầu mỉm cười gật đầu. Khai mạc thức là ngày mùng 8 tháng 8, nhưng có chút thi đấu sự tình bởi vì tiếp tục thời gian dài. Cho nên trước giờ cử hành, tỉ như bóng đá tranh tài, lão đầu lời nói thấm thía nói. Mặc dù ngươi còn không có chính thức nhập trường học, nhưng cũng coi là chúng ta học viện rồi. Tỷ tỷ ngươi vậy tại trường học chúng ta, ta cùng lão tôn năm đó còn là đồng học. Beth cảm giác lời này mà có chút không đúng. Nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm lại đến. Đầu vậy chậm rãi cúi xuống đi. Phía trên giao xuống, tổ chức một lần trường học bên trong bóng đá tranh tài đến tô đậm bầu không khí. Người cũng biết rõ, chúng ta học viện, lão đầu than thở, lúc đầu muốn đi thể dục học viện tìm người quen đến làm huấn luyện viên chính. Nhưng là đám khốn kiếp kia không chịu, hôm nay mới đột nhiên nghĩ tới, người tốt xấu trước kia là cầu thủ chuyên nghiệp. Thế nào? Lão đầu đột nhiên ngừng miệng kinh ngạc nhìn lấy trước mặt trên ghế salon thanh niên. Mới vừa rồi còn cười nói nhẹ nhàng. Hiện tại trên mặt cái kia đau thương, thất lạc thần sắc, Beth tầm mắt rơi xuống đùi phải trên đầu gối, sau đó chậm rãi rời xuống động, một hồi lâu mới nhấc đầu miễn cưỡng cười nói, ta, chỉ sợ ta, lão đầu trầm mặc xuống, sau một lát mới đứng dậy nói, hơn phân nửa năm rồi còn chưa đi ra không? Beth khóe mắt hiện lên vài tia lệ quang, được rồi. Việc này ta mặt khác nghĩ biện pháp. Lão đầu trong lòng lén lút tự nhủ. Bình thường thật đúng là nhìn không ra tiểu tử này cũng có đa sầu đa cảm một mặt. Beth bộ pháp nặng nề đi ra văn phòng. Tiện tay từ trong bọc lấy ra tấm gương trái xem phải xem. Thì thào nói, vẫn được, nước mắt đem rơi chưa rơi có thể nhất cảm nhiễm người. Tối thiểu cùng nghiên cứu phân, ra rồi cửa trường học. Beth lên xe, thuận miệng hỏi, tới kịp à, ân, hàn lão đầu tìm ngươi làm gì? Dáng người càng nổi giận cay tôn phỉ hỏi, ngươi còn không có chính thức nhập trường học đâu, có chuyện gì tìm ngươi cũng vô dụng thôi. Beth hừ một tiếng, người ta nhìn chúng ta cái này miễn phí sức lao động rồi. Để cho ta đi làm huấn luyện viên chính, nói đùa. Đám tiểu tử kia vạn nhất nhất định phải ta hạ tràng. Một cước xúc ta nửa đời sau làm xe lăn. Hàn lão đầu hắn phụ trách a. Tôn phỉ bĩu môi không nói. Xe khởi động thẳng đến sân bay. Hôm nay Olina cùng Kristen hai mẹ con đến Kinh Đô. Chuẩn bị chơi một đoạn thời gian thuận tiện nhìn Olympic. Từ nhỏ đã đi theo Beth phía sau cái mông Kristen hơn nửa năm qua này. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn phát 3-4 phần bưu kiện. Lộn xộn cái gì sự tình đều muốn lăn qua lộn lại nói mấy lần. Beth tại năm ngoái dưới nửa năm sau khi về nước, nhập tịch quá trình không chút huyền niệm đình trệ xuống tới. Cuối cùng chỉ có thể bên ngoài tịch nhân sĩ thân phận tiến vào đại học. Bất quá loại phương thức này so với thi đại học đơn giản liền là cho trẻ con. Trường cao đẳng đối với ngoại tịch nhân sĩ tiếng Trung tiến hành khảo thí. Sau đó tiến hành phỏng vấn. Beth thuận lợi tiến vào XX Đại học Văn học Viện Hí kịch Truyền hình Điện ảnh Nghệ thuật hệ. Mà Tôn Phỉ tại tin tức truyền bá học viện, lập tức liền muốn tốt nghiệp. Mặc dù Beth rời đi sân bóng, từng có kiếp trước kinh lịch hắn vậy hiểu được sinh hoạt không vẻn vẹn chỉ có bóng đá. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng tổng không thể cùng chính mình không qua được. Beth tâm thái coi như không tệ, đang cố gắng hướng mình cái thứ hai mục tiêu, vua màn ảnh, tiến lên. Cửa ra phi trường chỗ, Kristen khẩn trương nhìn lấy đám người. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Bess, Kristen trên mặt nở rộ ra thanh xuân vô địch tiếu dung. Bỗng nhiên nhào lên, ở trên máy bay nàng liền muốn tốt. Trước cho thân yêu Bess Kaka một cái yêu ôm, lại cho một cái yêu thân hôn. Bess vậy giang hai cánh tay. Chậc chậc, không thể không nói người phương Tây chính là phát dục sớm. Kristen mới 12 tuổi đâu, đã tượng mô tượng dáng. Nhưng là sau một khắc, một trận kêu gào thê lương bỗng nhiên vang lên. Ngao ngao ngao ngao, một đạo đen bóng người từ Kristen bên người vọt qua. Nhanh chóng như điện chớp giành ở phía trước đem giang hai cánh tay Bess bổ nhào. Tây đồng, Bess, Tôn Phỉ nhìn lấy cái kia nhị cáp mở ra miệng rộng. Trắng hếu răng tại Bess trước mặt vừa đi vừa về lắc lư. Người khác nghe thấy chính là nhị cáp kêu gào thê lương. Nhưng ở Bess trong lỗ tai, vương bát đản, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi dạng này chủ ký sinh. Thế mà đem ta ném đi mặc kệ. Ô ô ô, nếu không phải thiết lập chương trình, ta không phải cắn rơi cái mũi của ngươi. Bess năm ngoái thuận miệng nói câu muốn ăn thịt chó. Không yên lòng Kristen đem nhị cáp lưu tại Barcelona. Người nhà không phải chết máy sao? Thế mà khôi phục rồi. Bess bỗng nhiên đẩy ra nhị cáp. Đứng dậy nghi ngờ hỏi. Đến cùng thế nào? Cái này hơn phân nửa năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy nó như thế tinh thần đâu. Olina Aji đi tới cười nói. Vẫn luôn là mặt ủ mày trao. Kristen áp sát vào Bess trên thân. Một cái tay còn ôm cánh tay. Đột nhiên nói. Không đúng. Lần kia sinh bảo bảo vậy rất tinh thần. Sinh bảo bảo. Bess tuét miệng chậm rãi quay đầu nhìn Kristen. Ân. Nhà hàng xóm cũng có chỉ Husky. Là công. Cho nên. Không biết rõ lúc nào mang thai. Sinh ra mấy cái đâu. Đáng tiếc lần này mang không đến. Sinh bảo bảo. Bess như cái máy lặp lại đồng dạng lại thì thầm mấy lần. Nghiêm túc ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm nhị cáp con mắt. Cảm thán nói, thật không tầm thường, người thật sự là không tầm thường. Có thể xưng trong lịch sử thứ nhất Tây Đồng. Về nhà thu thập xong, Bess bắt chéo hai chân ngồi trong thư phòng. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe nói là ngươi cắn Kristen dày nhất định phải cùng lấy qua tới. Ta nhưng nói cho ngươi, ta là không hứng thú làm cái gì huấn luyện viên. Nhị cáp ngồi xổm dưới đất phun lưỡi đầu, trầm thấp gào rồi vài tiếng. Ngươi là chủ ký sinh, ta phải cùng lấy ngươi. Vấn đề là ngươi vô dụng a. Ta hiện tại mục tiêu là vua màn ảnh. Khó nói hệ thống đã chữa trị. Không có, nhưng là... Vậy liền không đùa, quay đầu vẫn là cùng lấy Kristen về Barcelona đi. Bess ánh mắt lấp lóe không yên. Nhị cáp bỗng nhiên kéo cuống họng lại gào rồi âm thanh. Dù sao ta không đi. Vì cái gì? Sát vách cái kia Husky lại bắt đầu phát tình. Bess ôm bụng cười co quắp ở trên ghế salon. Không ngừng đấm cát phát đệm. Chết cười ta rồi, lại có ngươi hệ thống như vậy. Nghĩ tới Tây Đồng bị một cái công Husky cưỡi tại trên người một đứng thẳng một đứng thẳng. Bess liền không nhịn được. Tên này có thể xưng trên đời nhất kỳ hoa hệ thống. Không chỉ có vô dụng hơn nữa bị người cưỡi còn bị buộc sinh bảo bảo. Ta hữu dụng, Tây Đồng há to mồm cắn răng nghiến lợi nói. Ta có thể làm cho thương thế của ngươi hoàn toàn khôi phục. Nằm trên ghế salon Bess bỗng nhiên bắn lên đến. Ngươi nói cái gì? Chỉ cần mở ra huấn luyện viên hệ thống cầm tới phần thứ nhất người mới gói quà lớn. Mặt trong có không ít tại 10 cái tấm thẻ. Trong đó có thương thế khôi phục thẻ. Bess ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm nhị cáp. Nhưng là huấn luyện viên chính không phải như vậy tùy tiện liền có thể làm. Nghiệp dư huấn luyện viên cũng có thể mở ra. Dù sao ngươi lại không trông cậy vào thăng cấp, chỉ cần cầm tới người mới gói quà là được rồi. Ngươi bị đụng choáng thời điểm, hệ thống bản thân sửa chữa. huấn luyện viên mị lực cá nhân đã mở ra, có thể đối bên trong hảo hữu sử dụng tấm thẻ, chính mình cũng được, cho nên hiện tại vấn đề là tranh thủ thời gian tìm nghiệp vụ đội huấn luyện viên chính làm. Nghiệp vụ huấn luyện viên, Bess vỗ đùi, hỏng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.